hỗ trợ vương bài. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đánh nữa không? Rốt cuộc Khâu Mục cũng phát hiện ra bầu không khí cứng ngắc này. Không hiểu gì nên mới mở miệng hỏi. Kỳ thực ban đầu tìm Hàn Hựu, cậu cũng không ngờ hắn lại kéo tới tận 4 người rank thách đấu cho mình. Mà không, vốn chỉ định ghé qua câu lạc bộ sát hạch thử xem sao thôi. Nhưng giờ lại giống như tới phô trương thanh thế. Có vẻ hơi quá đáng với mấy người bên học trưởng. Còn đánh nữa không? Đây cũng là câu hỏi mà những thành viên đội 2 của trường đang xoắn suýt. Không đánh thì hơi hèn, mà đánh thì đến cơ hội ăn may mà thắng cũng không có. Giữa không khí im lặng này, vẫn là Điền Bác Văn phản ứng đầu tiên. Nhanh chóng quyết định, đánh, đương nhiên là đánh chứ. Bắt đầu luôn đi, cơ hội ngàn năm có một thế này chỉ gặp được mà không thể cầu. Nếu có thể thì anh ta thậm chí còn muốn đuổi hết đội 2 ra để thay đội chính thức vào. Tới trải nghiệm thử thách khó khăn này. Sau khi nhận lệnh, trận đấu chính thức bắt đầu. Giao diện chọn tướng hiện ra. Khâu Mục nhận được lời mời voi chat từ Hàn Hựu. Tiện tay chấp nhận mới thấy trong kênh chỉ có mỗi 2 thầy trò bọn họ. Chưa kịp kinh ngạc vì không còn ai khác thì một đống chữ đã hiện ra trong kênh chat. Nhìn qua liền hiểu rõ. Sữa bột hiệu ba u. Đờ mờ đờ mờ đờ mờ đờ mờ đờ mờ đờ mờ đờ mờ đờ mờ. Mấy người dám từ chối voi chat của tôi là thế méo nào? W-O-O-O-O-O-W. U thần chưa tôi ra đi. Tôi thấy trao đổi bằng mắt với nhau là ok rồi. Diễn viên D cực kỳ chuyên nghiệp. Đúng đó. Tán thành hai tay với quan điểm của chấm than. Phải tin tưởng vào sự ăn ý giữa bọn này chứ. Sữa bột hiệu ba u. Cút cút cút cút ngay. Quen thân lắm hay sao? Móc cái ăn ý đấy ở đâu ra thế? Ta là đồ tể trong rừng. Nói vậy là không đúng rồi. Nếu không phải vì cậu gọi bọn này tới. Các anh đây ghét cay ghét đắng cái trò thi đấu kiểu này. Đời nào lại lôi nhau đến đây? Sữa bột hiệu ba u. Tính ra nói cũng có lý. Rồi rồi. Coi như là chúng mình thân nhau. Giao lưu bằng mắt thì giao lưu bằng mắt. Các anh vui là em mừng rồi. Diễn viên D cực kỳ chuyên nghiệp. Lời này của U Thần làm tôi cảm động đến rớt nước mắt. Làm ơn tha cho nhau. QAQ. Bọn họ trò chuyện rôm rả trên kênh chat khiến đám người sau lưng Khâu Mục xa sầm cả mặt. Không khỏi yên lặng liếc qua đám đội 2 của trường đầy thương hại. Trò thi đấu kiểu này. Cũng phải. Trong mắt cả đống đại thần đối diện, đánh với một đám đội 2 trường học nghiệp dư, chẳng phải chính là kiểu thi đấu cực kỳ đáng kỳ thị sao? Lúc này, kênh voi chat của đội trường hát lại có bầu không khí bi thương khác hẳn. Càng đến gần thời điểm thi đấu, nét mặt từng người lại càng sầu thảm. Ván này đánh kiểu gì? Đối diện toàn best server, cũng không thể cấm hết tướng tủ của bọn họ chứ. Một người lên tiếng, cấm cái éo, chúng ta chơi theo kiểu đấu tự do, móc đâu ra ban, pick mà chơi, biết thế thì lúc lập phòng đã chọn hình thức khác rồi. Một người đau khổ lên tiếng trước tình hình xấu hổ hiện tại. Giờ nói, biết thế thì ích gì, tôi bỗng nhiên muốn về nhà chùm chăn làm sao giờ, đã có người bàn lùi. Thôi thôi, chết vinh còn hơn sống nhục, cứ chọn hết tướng tủ đi. Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt. Không biết là ai bỗng hùng hồn lên tiếng. Hầy, nghĩ vừa thôi. Ai vừa nói to thì mau chọn đi. Sắp hết thời gian kia kìa. Người chơi hỗ trợ ca thán. Bỗng phát hiện người bên cạnh vẫn đang sững sờ không nói câu nào. Liền vươn tay huých hắn một cái. Trải qua cơn sốc nặng nề. Vì chấn động quá lớn mà hồn vía vẫn còn đang lơ lửng trên mây. Đến giờ Lý Kiệt mới định thần lại, thấy chỉ còn 5 giây đếm ngược, ngay trước khi kết thúc lượt chọn AD, hắn nhanh chóng chọn, EZ, nhà thám hiểm Esrean, giai đoạn chọn tướng kết thúc, tướng của hai đội hiện lên trên màn hình, bắt đầu lốt vào trò chơi. Sự thật chứng minh, đội 2 lo thừa, tuy bên kia toàn, best server, nhưng không một ai lựa chọn vị tướng làm nên tên tuổi của mình cả. Ai cũng đồng lòng đổi khẩu vị. Tình huống này khiến thành viên đội 2 trường đại học hát vừa mừng vừa bi ai. Mừng là vì có thể sẽ không phải gánh áp lực quá lớn khi đánh nhau. Nhưng bi ai là, nếu bên kia chọn bừa tướng mà vẫn đánh thắng được bọn họ thì lòng tự trọng sẽ còn vỡ nát thảm hơn. Welcome to the Summoner Rift. 30 second till minion spawn. Theo giọng nữ vang lên trong hệ thống. Trận đấu chính thức bắt đầu. DM, không nhìn nhầm chứ? U thần mà chơi bắp hả? Cao Trấn Quân nãy giờ đứng phía sau mới hồi phục tinh thần. Nhìn qua màn hình máy tính của Khâu Mục, thấy tinh nữ Soraka đi theo sau lưng Kailin của Khâu Mục. Bỗng thấy cả người không khỏe. Vì Soraka tay cầm quyền trượng hình mặt trăng có hai kỹ năng chính là VK, tinh tú hộ mệnh. Và chiêu cuối R, nguyện ước, có thể hồi máu cực mạnh. Còn có thêm kỹ năng Q, vẫn tinh, để tự bổ sung máu cho mình. Nên được gọi là bệ đá cổ di động, cũng thường xuyên bị người ta gọi là vú em. Bản thân vừa có thể bảo kê đồng đội cực tốt cũng lại có khả năng hồi máu liên tục, khiến cho cô nàng trở thành lựa chọn tướng hỗ trợ hàng đầu trong thi đấu thông thường. Nhưng chính vì đây là vị tướng thuần hỗ trợ bảo vệ, bỗng nhiên xuất hiện ở đây mới càng khiến Cao Trấn Quân không thể hiểu nổi. Nếu Soraka có mặt, nghĩa là trong ván này, bà U thực sự định toàn tâm toàn ý nuôi xạ thủ. Nhưng mà xạ thủ đánh đường dưới bây giờ cũng không phải vị đại thần nào đáng để cho hắn tự hạn chế khả năng chơi hỗ trợ toàn diện của mình, mà chính là thằng bạn Khâu Mục cùng phòng của cậu ta đó. Cũng không phải nói Khâu Mục đánh không tốt, Cao Trấn Quân vẫn luôn tán thưởng cậu trong việc học hành. Nhưng việc nào ra việc nấy, ở lĩnh vực thi đấu thế này, đại thần như Ba U dù chơi vị trí hỗ trợ nhưng đáng nhẽ phải nên lựa chọn một vị tướng thiên về tấn công để carry đường dưới chứ. Phải biết rằng, bản thân Ba U không phải loại tuyển thủ hỗ trợ quen chơi phòng thủ. Ngược lại, sở trường của hắn toàn là tướng tấn công. Nhưng cảm khái vậy thôi. Nói đi cũng phải nói lại. Đây là đại thần Ba U DSP cho đấy nha. Cao Trấn Quân bỗng nghĩ. Chuyện này sợ rằng cả đời cũng sẽ không có cơ hội trải nghiệm nhưng tưởng tượng thôi đã thấy sướng hết cả người. Ôm mơ mộng giống với Cao Trấn Quân chính là Lý Kiệt đang ngồi đúng vị trí xạ thủ đối đầu với Khâu Mục. Trong khi điều khiển Ezreal farm lính, tầm mắt hắn lại không nhịn được nhìn qua Soraka đằng sau Kailin bên kia. Nhìn cái ID, sữa bột hiệu Ba U, làm hắn ngày nhớ đêm mong trên đỉnh đầu mà nghiến răng nghiến lợi. Trong đầu tràn đầy căm phẫn cái thằng Khâu Mục kia dựa vào đâu mà bắt U thần đánh hỗ trợ cho nó. Rốt cuộc là làm thế nào để U thần chơi hỗ trợ cho vậy cậu kia. Tập trung farm đi. Hỗ trợ của đội 2 thao tác bình minh rực rỡ Leona đứng trong bụi cỏ. Thấy AD nhà mình vẫn đang hồn vía trên mây. Không kiềm chế được mà phải nhắc. Vâng, học trưởng, Lý Kiệt đáp lại theo bản năng. Vẫn ở chỗ cũ thấp thỏm farm lính. Vì không chú ý thanh kinh nghiệm nên sau khi hạ một con lính, có ánh sáng lóe lên trên người mới phát hiện mình đã lên cấp. Hai bên đều lựa chọn đi ăn một bãi quái rừng xong mới ra đường. Kinh nghiệm không chênh lệch. Vì vậy khi Ezreal vừa lên cấp thì gần như đồng thời Kailin cũng lên level 2. Cấp 2, bắt đầu giai đoạn trao đổi chiêu thức. Cũng thường có mở giao tranh. Trận đấu này cũng không ngoại lệ. So với Khâu Mục thời khắc đều sẵn sàng. Lý Kiệt hồn vía trên mây giờ mới lấy lại tinh thần. Nhưng hẳn là đã muộn. Chủ quan khinh địch khiến Ezreal của hắn để lộ lỗi di chuyển. Cứ thế tách khỏi đám lính. Hoàn toàn lộ diện trong tầm nhìn của đối phương. Cơ hội tuyệt vời. Khâu Mục quyết định thật nhanh. Không lên chiêu VK, bẫy Yordle, như bình thường mà lựa chọn nâng cấp chiêu E. Cứ thế chỉ trong không phẩy mấy giây. Ánh sáng từ chiêu thức lóe lên. Một cái, lưới 90, bay thẳng về phía đối thủ. Lý Kiệt ở rank kim cương. Đương nhiên cũng không phải gà. Tuy ban đầu đánh hơi ngáo nhưng khi phát hiện thăng cấp cũng đã cảnh giác hơn. Mắt thấy Khâu Mục có động tĩnh, hắn nhanh chóng nâng chiêu. Sau khi nhìn chiêu E của Kailin rung ra, liền dùng kỹ năng E, dịch chuyển cổ học, để tránh né. Ai ngờ, vừa ấn bàn phím thì lại bất động. Chân không thể nhấc lên khỏi một tấm bản đồ sao hình tròn. kỹ năng E, điểm phân cực của Soraka. Ngay trước khi hắn kịp hành động thì đã rơi xuống chân của Esrian. Thời gian duy trì hiệu ứng câm lặng lên tới 1.5 giây, khiến Lý Kiệt không thể tung ra kỹ năng nào, đành phải đi bộ để tránh. Nhưng ngay lúc đó, lưới của Kailin đã giăng lên người hắn. Hiệu ứng làm chậm 1 giây khiến bước lui về sau cũng trở nên khó khăn. Chiêu quy, bắn xuyên táo, được tung ra ngay sau đó. Cứ thế ăn trọn combo EQ từ Kailin, máu của Esrian rơi rất thảm hại. Màn phối hợp này có thể nói là cực kỳ ăn ý, hỗ trợ đội trường là Leona. Vì bên kia là hai vị tướng tay dài nên phải giữ khoảng cách chứ không thể làm gì khác. Ngược lại còn cảm thấy hấp dẫn hơn hẳn. Tâm tình vui vẻ tấm tắc khen ngợi pha phối hợp vi diệu của đối phương. Không hổ là đại u thần. Thao tác mượt quá đi. Lý Kiệt bị ép đành phải lùi về sau. Mãi mới toàn mạng trở về thì nghe thấy câu đầy tổn thương này trong voice chat. Thế nhưng hỗ trợ của hắn là đàn anh hơn hai khóa. Có oán cũng chỉ có thể lườm nguýt trong lòng. Nói, vớ vẩn, u thần nhà chúng tôi có thể thao tác không mượt sao? Nếu đổi anh và u thần cho nhau, tôi cũng có thể đánh xịn như vậy. Trong tiềm thức của hắn, hắn phải chịu tức nghẹn họng khi đấu với Khâu Mục như vậy chẳng qua là vì thua một vị u thần. Lý Kiệt hùng hổ trong lòng, mắt thấy đám lính đang lắc lư trên đường. Nhìn qua vị trí Kailin của Khâu Mục, xác định đã tạm an toàn. Bèn thao tác Esrian chuẩn bị lên farm lính. Nhưng lần này hiển nhiên hắn đã cẩn thận hơn nhiều. Vừa mới thấy Kailin có ý đồ định tới gần thì liền lùi về sau theo bản năng. Đánh theo hướng ổn định. Dù có con xe thấp máu cũng không nóng nảy lên dứt điểm bằng đòn đánh thường mà lựa chọn trực tiếp sử dụng chiêu quy. Phát bắn thần bí. Để kết liễu. Tuyệt đối không manh động. Thấy đường dưới yên ấm thuận hòa. Có người bắt đầu không kiềm chế nổi. Tôi nói này. Cậu cứ vậy thì đường dưới đánh kiểu gì? Hỗ trợ đội trường lựa chọn Leona. Đây là vị tướng rất mạnh ngay từ giai đoạn đầu. Chính là để đối đầu trực diện với đường dưới bên kia. Dù gì đối diện cũng chỉ là một Soraka hỗ trợ. Dù người thao tác có là Ba-u đi nữa thì cũng chẳng cần phải sợ. Ai ngờ lúc này lại thấy ADC nhà mình lúng túng như gà mắc tóc. Bỗng nhiên thấy hơi tức giận. Lý Kiệt vốn đang nghẹn sẵn còn bị châm chọc như thế. Khóe miệng hơi giật, lời định nói ra xong lại nuốt vào. Gào thét chửi đồng trong lòng. Đùa à, đối đầu trực diện là méo gì? Còn không nhìn hỗ trợ bên kia là ai sao? Có thể đánh đồng đại u thần nhà này với mấy đứa chơi bắp khác hay sao? Chọn Leona thì ngon à, giỏi thì lao lên mà đánh. Đối diện dường như hiểu được suy nghĩ của hắn. Ngay lúc này, Hàn Hữu thao tác Soraka bỗng nhiên từ bụi cỏ tiến tới trước mặt Lý Kiệt. Dứt khoát thả thiêu đốt. Đi bắp xuất hiện trên người Esrian. Gây sát thương liên tục và làm giảm 50. Các hiệu ứng hồi phục. Cùng lúc này, Khâu Mục lại nghe thấy lời rục rã trong tai nghe. Mau lên, lên lên lên lên lên lên. Đánh chết nó đi. Sau một vài đòn đánh thường, cú bắn tiếp theo của Kailin có tỷ lệ chí mạng 100. Khâu Mục dùng đòn đánh thường cuối cùng dứt điểm một con lính. Vừa vặn kích hoạt nội tại. Hơn nữa lúc trước vẫn đang duy trì khoảng cách tối ưu. Khi Hàn Hữu có động thái đã tiến theo về phía trước. Lúc này chỉ cần thêm hai bước nữa là đủ tầm bắn. Đạn rời khỏi nòng. Bắn thẳng vào đầu Esrian. Dưới sát thương cao như vậy. Khâu Mục cứ thế cướp đi của xạ thủ bên kia một lượng máu lớn. Ngay sau đó còn dựa vào ưu thế về tầm bắn, quyết không buông tha mà bồi thêm một loạt đòn đánh thường, khiến cho Lý Kiệt chạy trối chết. Tiếng gào khóc vang khắp kênh voice chat. Cứu em, Duma, kinh vậy luôn. Hỗ trợ đội trường trước giờ chưa từng chứng kiến cách chơi trực tiếp mà lại hung tàn thế này. Quả thực là ác như thú. Bỗng nhiên cũng cảm thấy chân trối nghẹn ngào. Cũng may là anh ta không đờ ra. Thấy ADC nhà mình bị bắt nạt như vậy, Leona khoác trên mình lớp áo giáp vàng kim, tung ra kỹ năng E Thiên Đỉnh Kiếm, đâm thẳng lưỡi kiếm rực sáng của mình vào người Khâu Mục. Thân là một người chơi ở rank cao thủ, Góc độ tung chiêu phải nói là vô cùng xảo quyệt, nhắm thẳng vào đường di chuyển của Kailin. Lúc này, không hiểu vô tình hay cố ý mà Soraka đang đuổi theo Ezreal lại quay ngược về bên cạnh Kailin. Hẳn là có ý định trợ giúp, nhưng mà kỹ năng của Leona đã trúng mục tiêu. Lập tức lướt thẳng về phía khâu mục, với khả năng khống chế xuyên suốt toàn bộ bộ kỹ năng. Leona quả nhiên là một hỗ trợ rất mạnh. Cho dù thấy hỗ trợ bắp của đối phương lao tới cứu viện cũng không hề nao núng. Với loại tướng vừa không có DMG vừa không có khống chế cứng thế này, dù có quay lại cũng chỉ có thể bắp thêm một phần máu. Chỉ cần khống chế được ADC, về cơ bản là xong. Lúc này, hỗ trợ đội trường thấy hiệu ứng khống chế không? 5 giây của chiêu E đã phát huy, liền nhanh chóng chuẩn bị bồi thêm một chiêu Q, khiên mặt trời. Hồng làm choáng Kailin thêm lần nữa. Ai dè, anh ta chưa kịp tung ra thì đã thấy chiêu E, lưới 90, của đối phương bắn ra từ nòng súng, khiến cho Kailin trong giây lát đã giật ngược lại một đoạn. Chỉ còn trơ lại mỗi anh ta và Soraka bốn mắt nhìn nhau. Rõ ràng chuyện này nằm ngoài khả năng tính toán của hỗ trợ team trường. Chiêu đã nhấn không thể thu hồi lại. Kỹ năng quy lập tức trúng vào người hỗ trợ bên kia. Hiệu ứng khống chế là có, nhưng mà lại giống như lườm rau gắp thịt, khiến anh ta suýt hộc máu mồm. Thế cũng được á, không lẽ bắc rồi. Hỗ trợ đội trường trải nghiệm toàn bộ quá trình bỗng cảm thấy ngu người. Bất chi bất giác cúi đầu nhìn xuống vị trí của Soraka vừa bị mình tấn công mà bỗng thấy cả người không khỏe. Nghẹn khuất thốt lên, mẹ nó, con mẹ nó chứ vậy mà cũng làm được hả? Chiêu, thiên đỉnh kiếm của Leona là kỹ năng có hiệu ứng khống chế, sẽ giữ chân đối tượng nằm ở cuối cùng của đường kiếm. Soraka của Hàn Hựu vừa từ phía xa chạy về chỗ Kailin, đứng chuẩn vào ngay sau Kailin một đơn vị, vừa khéo vào ngay điểm cuối của chiêu thức. Nói cách khác, vị trí hắn đứng xa hơn ADC khi dính chiêu. Thế nên nhờ vậy mà hắn đã hứng chịu toàn bộ hiệu ứng khống chế thay cho Kailin của khâu mục. Đờ mờ, đại u thần thao tác biến thái vãi. Đường dưới nát rồi, đường dưới nát thật rồi. Cao Chấn Quân đứng sau khâu mục theo dõi toàn bộ pha vừa rồi cũng trợn mắt há mồm. Chi tiết vừa nhỏ vừa tinh tế này khiến sự chênh lệch thực lực của cặp đôi đường dưới lại càng phóng đại. Khiến cậu ta không nhịn được mà hơi thương cảm cho cái tên khó ưa Lý Kiệt. Nhưng lúc này, cục diện trận đấu cũng không vì một pha thao tác của Hàn Hựu mà kết thúc. Kỹ năng E của Kailin sau khi bắn sẽ khiến cô nàng giật ngược lại, hướng thẳng về đường di chuyển của Ezreal. Lý Kiệt vừa mới được hỗ trợ giải cứu, còn đang hít thở không thông khi dùng E dịch chuyển cổ họng để lùi về khoảng cách an toàn. Chẳng ngờ chỉ giây lát đã lại bị dí theo, lọt vào tầm bắn của đối phương. Chịu thôi, chẳng phải ưu điểm lớn nhất của cô nàng Kailin này chính là tầm bắn cực xa sao? Khâu mục sau pha bị quấy dày thì di chuyển lúc này đã xảo quyệt hơn nhiều. Ỷ vào việc kỹ năng quy gây sát thương chính của Ezreal không thể xuyên qua lính, cậu liền dùng lính làm bình phong, không cho đối phương đến nửa cơ hội rỉa máu của mình. Từng phát bắn thường lần lượt trúng vào người Lý Kiệt, chỉ trong chớp mắt đã khiến lượng máu của Ezreal tụt gần tới đáy. Có thể nói là chỉ mành treo chuông. Khâu mục khốn kiếp, Lý Kiệt chửi thầm trong lòng. Cuối cùng đành sử dụng tốc biến vẫn để dành nãy giờ hòng thoát khỏi sự truy kích của Kailin. Thoát cái đã nhấn phím F nhảy thẳng vào bụi cỏ, dùng bụi cỏ để che khuất tầm nhìn của đối phương. Cuối cùng cũng khiến cuộc truy sát này chậm lại, nhưng mà cũng chỉ được một lát mà thôi. Lý Kiệt thở phào nhẹ nhõm vì giữ lại được cái mạng quen. Tuy vậy không quên cảnh giác nhìn hướng di chuyển của Kailin. Định bụng sẽ chờ kỹ năng E hồi cooldown là có thể thuận lợi chạy về trong trụ. Ai dè, còn chưa xả được cục tức trong ngực, chân vừa chạm đất đã nghe thấy một tiếng rác vang lên. Lý Kiệt cúi đầu, bỗng dưng muốn khóc. Kailin còn có chiêu V kép bẫy Yodo nữa. Ai có thể nói cho hắn biết là khâu mục đã đặt cái kẹp này vào bụi cỏ từ lúc nào không hả? Bẫy dập vừa có khả năng trói chân trong 1-5 giây lại vừa cung cấp tầm nhìn, Đúng lúc Khâu Mục mới có nội tại sau khi farm lính. Dùng sát thương cộng thêm từ bẫy dập mà lạnh lùng lấy đi chút máu cuối cùng của Ezreal. Thành công giành được chiến công đầu trên toàn bản đồ. First Blood, sau chiến công đầu thì đương nhiên mục tiêu kế tiếp là hỗ trợ Leona lẻ loi còn sót lại. Thấy hai người đường dưới team kia hung hăng lao tới. Hỗ trợ đội trưởng biết là không ổn. Nhưng giờ đơn thương độc mã thế này thì hoàn toàn không có khả năng chống trả. Cậu ta hơi do dự không biết có nên dùng tốc biến hay không. Nhưng cuối cùng đành chọn cách buông xuôi không dẫy nữa. Trực tiếp buông tay. Tuyệt vọng chờ chết trong tay Kylin. Double kill. Được đó được đó. Tiếp tục cố gắng nha. Nhìn đồ đệ thân yêu không phụ lòng mình mà lấy chọn được hai mạng. Hàn Hựu cười híp mắt nói. Tiện tay dùng V kép tinh tú hộ mệnh. Lên người Kylin của Khâu Mục. Khiến cho lượng máu đã mất trong đợt giao tranh vừa rồi hồi lại liên tục. Đến khi đảm bảo máu lại đầy cây thì mới quay trở về nhà mua đồ. Lý Kiệt nằm chết lạnh lẽo trên nền đất. Cứ thế nhìn Soraka hồi đầy máu cho Kylin thêm lần nữa. Cảm thấy sao mà đau khổ xót xa. Mẹ chứ chẳng biết rốt cuộc thằng nhóc Khâu Mục này gặp vận may gì không biết. Hắn cũng muốn được U Thần hồi máu cho thì phải làm sao. Đường dưới vừa có double kill. Các thành viên trung đội với Khâu Mục liền nhắn tin chúc mừng. W-O-O-O-O-O-O-W Irelia 66.666.666.666.666. Diễn viên D cực kỳ chuyên nghiệp. Katarina 66.666.666.666.666. Ta là đồ tể trong rừng. Sehuani, gì chứ? Chiến công đầu tôi chỉ phục U Thần. Khâu Mục liếc qua nội dung chat trên màn hình. Tiếp tục quay lại với trò chơi. Sau khi liếc nhìn chỉ số lính lại hơi nhíu mày. Tuy vừa rồi có được 2 điểm hạ gục. Nhưng vì giao tranh nên mất đi không ít lính. Chính cậu cũng không nhận ra. Chẳng biết từ khi nào thì mình mắc chứng ám ảnh cưỡng chế mọi nơi mọi lúc đối với việc farm lính. Sữa bột hiệu Ba U. Soraka. Quá khen, đâu phải công lao của một mình tôi. Đồ đệ của tôi cũng góp một nửa đó. W-O-O-O-O-O-O-W Irelia. Má, ADC này là đồ đệ của cậu. Từ khi nào có đồ đệ chứ? Sữa bột hiệu Ba U. Soraka, thì giờ có nè, sao nào, lợi hại không, hỏi mấy ông có lợi hại không, diễn viên D cực kỳ chuyên nghiệp, Katarina, trời ạ có nhất thiết phải đắc ý thế không, chẳng phải chỉ là hai mạng sao, chờ đó, mấy phút nữa sẽ vượt qua cậu, W-O-O-O-O-O-O-W, Irelia, công nhận, tôi cũng phải cố gắng chút mới được, mẹ, đồ đệ cũng có luôn rồi. Ôi thế giới này, đờ mờ, Khâu Mục là đồ đệ của U Thần. Cao Chấn Quân đứng sau đọc từ đầu đến cuối nội dung đối thoại trên màn hình mà không nhịn được kêu lên. Mà những người đứng sau hóng hớt cũng khiếp sợ y hệt. Không ai phản ứng mãnh liệt đến độ kêu lớn như cậu ta. Có điều tiếng hô của cậu chàng cũng chính là tiếng lòng của bọn họ. Cả phòng bỗng đổ hết ánh mắt về phía Khâu Mục như đang nhìn quái vật. Khâu Mục đang tập trung thi đấu nên không cảm nhận được bầu không khí quanh mình đã thay đổi. Liếc qua khung thoại xong liền thuận miệng hỏi trong voice chat. Anh chưa từng thu đồ đệ trước đây sao? Giọng nói tíu tít của Hàn Hựu truyền tới. Đương nhiên chưa từng thu. Trông tôi giống người tùy tiện vậy à? Khâu Mục ngẫm lại. Hình ảnh người này vắt hết nơ. John thần kinh để gài bẫy thu mình làm đồ đệ. Chữ. Giống. Suýt nữa đã bật ra. Những người đứng xem không nghe được Hàn Hựu nói gì trong voice chat. Nhưng mới nghe Khâu Mục hỏi đã hộc máu mấy lần trong bụng. Không kiềm chế được mà chửi bới mẹ nó chứ. Không nhìn xem U Thần là người thế nào. Đâu ra chuyện tùy tiện thu đồ đệ như thế. Đúng là đồ có phúc mà không biết hưởng. Các thành viên đội 2 của trường cũng vì đeo tai nghe nên không biết nội dung cuộc nói chuyện của hai người. Cũng chẳng phải bị đả kích vì đợt giao tranh nhỏ này. Nhưng hiển nhiên bầu không khí trong voi chat đội lúc này cũng rất căng. Chẳng biết vì sao, sau khi đường dưới có hai mạng, Tất cả các đường còn lại bỗng hăng tiết như uống máu gà. Hung hăng đến mức phát rồ. Ép sát đi đọt khiến đối diện suýt nữa quỳ xuống kêu đầu hàng. Một mạng, hai mạng, ba mạng, năm mạng, sáu mạng, bảy mạng. Legendary, đây là từ Kailin đường dưới. Legendary, Katarina đường giữa cũng không chịu kém cạnh. Legendary, đường trên cũng nhanh chóng gửi tin chiến thắng. Lại thêm mấy phút, rốt cuộc các thành viên đội 2 của trường bị đánh cho hoài nghi cuộc đời cũng không nhịn nổi nữa. Dừng, dừng, xuống ganh đường dưới một lần có được không hả? Bị hỗ trợ bên kia đuổi đánh ép vào thế bị động. Leona liền kêu gọi giúp đỡ trong kênh chat. Ganh bằng niềm tin à, rừng của tôi mà tôi còn không sờ nổi vào được một con quái đây. Ra vần Ivy đi rừng nhìn từng bãi quái trống trơn chỉ còn lại những bụi cỏ hoang vu mà đấm ngực hai cái. Kiềm chế không hộc máu. Còn đường giữa của mình nữa mà. Mít ơi, xuống bót tí được không? Hỗ trợ đành ôm chút hy vọng cuối cùng mà cầu cứu đường giữa cùng team. Tôi còn đang không ôm trụ nổi đây. Team bên kia rõ ràng là quái thú mà. Syndra đường giữa thiếu điều muốn khóc nức nở. Vào lúc này, Syndra của anh ta đang đứng ở giữa hai trụ bảo vệ nhìn Kata điên cuồng công phá. Đến farm lính cũng không dám farm nữa. Hỗ trợ lại chuyển tầm nhìn lên đường trên. Cuối cùng không thiết xin trợ giúp nữa. Giọng nói cũng đầy thê lương. Quên đi, đường dưới chúng mình vẫn phải tự lo thôi. Ở nơi mà anh ta vừa chuyển màn hình qua, rác đường trên đang bị Irelia bên kia đuổi cho chạy trối chết. Vừa mới chật vật khổ sở chạy về dưới trụ thì lại thấy Irelia cứ thế xông tới như trốn không người. Khí thế hung mãnh diễn một pha tăng trụ giết người. Cứ thể để lại một cái xác lạnh lẽo trên mặt đất rồi thản nhiên rời đi. Đường trên bóp tim lại bị sâu lâu kêu nữa à, Lý Kiệt nhìn thông báo hạ gục mà thấy ngu cả người. Mà đúng vừa ngẩng đầu lên thì lại thấy cặp bót bên kia tiếp tục hung hăng xông tới. Không còn rảnh mà quan tâm đồng đội của mình nữa. Nhịn không được thốt lên. Duma chứ lại chơi tiếp hả? Phản ứng đầu tiên của hắn là xoay người bỏ chạy. Nhưng lần này Hàn Hựu còn không cho hắn cơ hội dùng dịch chuyển cổ học để đào thoát. Trực tiếp sử dụng kỹ năng E của Soraka là điểm phân cực, gây hiệu ứng câm lặng trong thời gian ngắn. Khiến cho Esrian chưa kịp làm gì đã lên bảng đếm số. So với Lý Kiệt bỏ xác không biết bao nhiêu lần thì hiện tại Kailin của Khâu Mục sau khi có thêm một mạng đã trở nên xanh hết chỗ nói. Lý Kiệt nằm chết trên nền đất, nhìn số liệu hai bên mà khóc không ra nước mắt. Nếu không phải còn một chút lý trí ngăn lại thì hắn đã suýt bấm nút bỏ phiếu đầu hàng. Mẹ nó chứ đây là chèn ép cả ba đường. Đánh như vậy thì chơi game làm gì nữa. Thôi, không đánh nữa. Cuối cùng, Điền Bác Văn ngồi xem nãy giờ đứng lên vỗ tay. Nhìn lướt qua gương mặt thất bại của các thành viên đội 2. Trận đấu này quá một chiều. Phó học trưởng, chúng ta liệu có thể. Syndra đường giữa vẫn còn chưa phục. Nghe vậy liền nhỏ giọng kháng nghị. Tuy không bỏ cuộc là tốt, nhưng còn phải nhìn thành tích nữa chứ. Điền Bác Văn không khách sáo cắt ngang câu tiếp theo. Bước tới mỉm cười với Khâu Mục. Đàn em, hoan nghênh gia nhập câu lạc bộ eSports Đại học Hát. Lúc này Khâu Mục mới nhận ra trận đấu đã dừng lại. Sự kinh ngạc lóe qua trong đáy mắt. À, cảm ơn. Hàn Hựu bên kia nghe thấy cuộc nói chuyện này. Vì không biết mục đích của trận đấu mà kinh ngạc một chút. Hỏi, câu lạc bộ eSports, câu lạc bộ eSports gì cơ? Rồi không đợi bên kia đáp lại, mà tự hiểu ra, giọng nói cũng trở nên đầy sâu xa. Ấy chết giờ, đồ đệ học ở Đại học Hát hả? Lúc này Khâu Mục mới nhận ra mình vẫn đang đeo tai nghe. Cậu không trả lời hắn mà lảng sang chuyện khác. Tôi có chút việc, nói chuyện sau. À đúng rồi. Cảm ơn vì hôm nay, cậu nhớ rõ khi mình gọi điện thì Hàn Hựu còn đang voi chat trong game. Có thể nhanh chóng online giúp cậu như vậy hẳn là phải bỏ đồng đội đang chơi giờ. Nghĩ đến đây, cậu bỗng cảm thấy ấm lòng hơn hẳn. Hàn Hựu thấy cậu khách khí, rất phong độ cười nói. Khách sáo cái gì, giữa chúng ta sao phải câu nệ. Lúc này trong trận đấu vẫn còn vài người trong team không biết tình hình nhưng cũng đã nhận ra đối thủ có vấn đề. Mãi mà không thấy ai ngoi lên nên đành hỏi chuyện trong phòng thoại. Ô, diễn viên D cực kỳ chuyên nghiệp. Katarina, ủa sao thế? Mấy bạn nhỏ bên kia lặn đâu hết rồi? Ô, W. Irelia, bên kia nghe đây. Các bạn đã bị bao vây. Đầu hàng sẽ được sống. Ô, ta là đồ tể trong rừng. Sehuani, đừng có ngượng. Chơi game hòa bình nha. Ngoan nào, ra đi. Chúng ta đánh cho xong ván này. Nếu như lúc trước các thành viên đội trường không đọc được cuộc hội thoại do ở hai đầu chiến tuyến thì giờ đây khi chuyển sang chat toàn bản đồ. Đọc không sót chữ nào khiến bọn họ tức phát điên. Nhưng dù sao thực lực của người ta lù lù ở đó. Ván này đánh nữa về cơ bản sẽ khiến bên kia cảm giác như đánh với máy. Đành phải xót xa nuốt ngược nước mắt vào trong bụng. Kỹ năng thua người ta quá nhiều. Trách ai bây giờ đây? Ô, sữa bột hiệu ba u. Soraka, thôi cho xin. Đừng có dọa mấy bạn nhỏ nữa. Ô, sữa bột hiệu ba u. Soraka, người ta còn bận việc trong trường. Ván này đánh đến đây thôi. Giải tán. Ô, ta là đồ tể trong rừng. Sehuani, hử, còn đi học sao? Thế mà đã lên cao thủ rồi. Có em gái xinh đẹp trẻ trung nào không để anh kết bạn nào? Ô, sữa bột hiệu ba u. Soraka, cút. Có một người anh tuấn tiêu sái. Phong lưu phóng khoáng. Ngọc thụ lâm phong. Người gặp người yêu. Hoa gặp hoa nở. Xe gặp xe nổ lốp như tôi ở đây thì còn đến lượt cậu chắc. Bỏ cuộc đi đồ con gà. Ô, diễn viên D cực kỳ chuyên nghiệp. Katarina, liêm sỉ đâu rồi? Ô, W. Irelia, thế mà cũng hỏi à, tên này làm gì có liêm sỉ? Ô, ta là đồ tể trong rừng. Sehuani, mà từ từ, vừa rồi U thần nói cái gì cơ? Tự hỏi lương tâm của mình đi rồi hẵng nói. Rốt cuộc thằng nào gà hơn hả? Vốn mấy câu mỉa mai bên kia khiến cho các thành viên đội trường còn đang xấu hổ. Nhưng khi Hàn Hữu xuất hiện giải vây liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tuy không thể biểu đạt tâm ý trực tiếp nhưng ai nấy cũng đều thầm cảm kích nhìn Soraka thân hình nóng bỏng trong màn hình. Hàn Hữu cứ thế mang theo mấy tên bạn best server đi thẳng một đường. Phá hủy nhà chính, nhìn chữ Victory hiện lên màn hình. Hắn đang định giang hai tay chuẩn bị duỗi eo thì bỗng nhiên lại bị hai người bắt lấy kéo ngược ra đằng sau. Tai nghe đang đeo cũng bị văng khỏi đầu. Đập, bốp, vào cạnh bàn. Quay đầu lại thì thấy hai người một trái một phải kéo hắn. Hàn Hữu mới biết hai tên này đã đứng sau lưng hóng hớt từ lâu. Bỗng nhiên cả giận, làm cái gì thế? Hướng dẫn đấu tập xong thì tự chơi đi. Ra xem tôi hành gà có gì hay ho chứ. Mẹ nhà cậu, còn biết là đang hành gà đấy. Mậu Thiệu Minh nhíu mày. Chỉ vào bảng thống kê sau khi hết trận. Cậu đấy, hướng dẫn thi đấu tử tế thì đi chọn thứ support nửa mùa như brand để cướp mạng của tôi. Đến khi chơi giải trí thì lại biết đường dùng tướng bắp để bảo kê xạ thủ cơ à. Sử Nỗ ở bên cạnh còn châm ngòi như thể chỉ sợ thiên hạ không loạn. Công nhận, anh nói xem anh làm người như thế có quá đáng không? Có thể đừng nhảm nhí nữa được không? Hàn Hữu nhìn bọn họ như nhìn hai thằng ngốc. Tôi tới giúp đồ đệ một trận. Chẳng nhẽ lại không để cho nhóc ấy carry hay sao? Có hai mạng thôi mà cũng không cướp được từ hỗ trợ. Còn tới đây chèn ép uy hiếp đe dọa áp bức tôi là sao? Mậu Thiệu Minh giật giật khóe miệng. Mẹ nó chứ rốt cuộc thằng nào áp bức thằng nào. Đờ mờ bỗng nhiên muốn đánh người thì phải làm sao bây giờ? Buông tay. Buông tôi ra cái đã. Hàn Hữu giãy giụa thoát khỏi hai người. Duỗi người đứng dậy kéo Mậu Thiệu Minh còn đang để bụng ra ngoài. Thậm chí còn quyết định dỗ dành người anh em nghiện còn ngại này. Thôi, tôi biết hôm nay tôi sai rồi. Đi mua thịt xiên. Bữa này tôi mời. Mậu Thiệu Minh thoải mái hơn một chút khi thấy hắn trấn an. Nhưng vẫn phải nói ra lời mình canh cánh nãy giờ. Vừa đi vừa nhấn mạnh. Lần sau đánh tập cậu phải chơi tướng bắp. Hiểu chưa? Hàn Hựu ra vẻ. Tôi biết rồi. Với đối phương, nhoẻn miệng cười. Yên tâm, sữa bột độc hại hiệu Ba U đảm bảo cho anh ăn no. Hết chương 25, cách chương.